Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Đắc Ý Quên Hình. Dịch Thư Nguyên ở trong thành đi. Ánh mắt một mực đang chú ý trong thành đầu phố khả năng đối văn tự công tác có nhu cầu địa phương. Thư họa quán, thư phòng cửa hàng, viết dùm thư nhà cùng câu đối các loại. Thậm chí liền một chút cái đoán mệnh quầy hàng cũng sẽ ngẫu nhiên dừng chân. Càng sẽ giả vờ như là khách hàng tại trên quầy hàng nhìn một chút người khác văn tự. Tổng kết xuống tới chính là, Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình trước mắt chữ mặc dù khẳng định không coi là nhiều ghê gớm. Nhưng so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Này lại tại một cái tranh chữ trước gian hàng. Chủ quán chính ân cần địa kêu gọi Dịch Thư Nguyên. Khách quan, ngài thật có ánh mắt. Đây chính là danh xưng đại dung 300 năm độc trung một người thư pháp đại gia Yến Thấm Tiên. Sinh bản gốc, ta nhìn nó cùng ngài hữu duyên. Ngài nếu là ưa thích nha, chỉ cần 10 lượng bạc ta tự bỏ những thứ yêu thích bán cho ngươi. 10 lượng, một bên Dịch Dũng An trợn to hai mắt kêu thành tiếng. Một chương phá chữ bán cái giá trên trời. Nhóm lửa đều nhét không đủ lò. Tiệm này thực có can đảm muốn. Dịch Thư Nguyên kỳ thật không biết Yến Thấm là cái gì danh ra. Nhưng chủ quán báo ra tới xưng hào rõ ràng mạch lạc. Hẳn là một cái nhân vật. Cho tới cái này trước mắt tự thiếp nhà liền không nói được rồi. Hắn cầm lấy tự thiếp cẩn thận nhìn kỹ. Tại vào thành cưỡi ngựa xem hoa khoảng thời gian này. Dịch Thư Nguyên cũng nhạy bén phát hiện tự thân đối văn tự phương diện một chút thưởng thức có một. Loại thiên nhiên trực giác. Nghĩ đến cũng là lúc nhỏ thiên phú ban tặng. Trong tay tự thiếp trong câu chữ xác thực có mấy phần khiến người hai mắt tỏa sáng thần vận. Nhưng rất nhiều nơi bút họa có chút tận lực. Chủ quán nói đùa, Yến Thấm bản gốc làm sao có thể chỉ cần 10 lượng. Chữ này a còn có thể vào mắt, nhưng dựng gấp câu phiết chỗ viết đến có chút tận lực. Chủ quán tiếu dung nhất thời có chút lúng túng, thầm nói đụng lên người trong nghề nha. Ách ha ha ha, khách quan, chữ này vẫn rất có chỗ thích hợp, như ngài thật ưa thích, 2 lượng bạc liền thành. Dịch Dũng An ở một bên có chút nóng nảy. Hắn chỉ sợ chính mình đại bá vung tay lên liền mua. Nhìn chuẩn một cơ hội tiến đến Dịch Thư Nguyên bên tai thấp giọng nói. Đại bá, ta không mang nhiều tiền như vậy. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên căn bản không để ý tới hắn. Đem tự thiếp thả xuống. Sau đó xoay người rời đi. Dịch Dũng An tắc nhanh chóng đuổi theo. Những này văn nhân đồ chơi thật là chết quý. Ai? Khách quan, 1 lượng. 800 văn cũng thành a. 500 văn, thật không thể bớt, đáng tiếc Dịch Thư Nguyên căn bản liền cũng không quay đầu lại. Chỉ để lại sạp hàng lắc đầu thở dài. Trong bất chi bất giác, hai người đã dọc theo vào thành đường phố chính một mực hướng phía trước. Đến tới Nguyên Giang huyện vị trí trung tâm, có thể nhìn đến huyện nha cùng sát bên không xa Nguyên Giang huyện học chỗ. Phiến khu vực này hiển nhiên càng thêm phồn hoa. Nhất là bây giờ giờ ngọ đã tới. Một chút tửu lâu quán cơm nội ngoại hương tràn không ngừng. Nghe những này mùi thơm. Đừng nói là Dịch Dũng An có chút không chịu nổi. Dịch Thư Nguyên nghe đều có chút không đi đường được. Nhưng hắn lực chú ý chủ yếu vẫn là nhìn về phía trường tư. Có thể nói hắn là bản năng tự dọc theo lúc nhỏ đi qua nhiều lần đường đến cái này. Cái kia trường tư lúc này cũng có học sinh đi ra. Dù sao không phải tất cả học đồng đều mang theo cơm trưa. Có chính mình về nhà. Có tắc có người nhà hoặc là gia đình chờ ở cửa. Đó chính là trường tư. Ta khi còn bé tại cái này được đi học. Phu tử họ Nghiêm. Tính tình như họ. Dị thường nghiêm nghị. Dịch Thư Nguyên hơi xúc động. Dịch Dũng An tắc một câu nói đều không nghe thấy. Một mực đang nhìn cách đó không xa tửu lâu. Đó chính là tại Nguyên Giang huyện đại danh đỉnh đỉnh 2 lầu một trong Đồng Tâm Lâu. Mà đổi thành một tòa Túy Tân Lâu tắc tại Miếu Thành Hoàng bên ngoài. 2 lầu phân biệt tại huyện thành 2 chỗ phồn hoa nhất địa phương chiếm cứ một góc. Ùng ục nghe đến Dịch Dũng An cái bụng tiếng kêu. Dịch Thư Nguyên quay đầu. Nhìn đến Dịch Dũng An một mặt lúng túng. Đại bá, ta đi nửa ngày. Nên tìm địa phương ăn một bữa cơm. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên nhìn một chút trách đối diện tửu lâu chiêu bài. Dịch Dũng An vội vàng xích lại gần mà nói. Ta mua mấy cái đồng tâm lâu bánh bao. Cam đoan tư vị tươi ngon. Đồng tâm lâu cùng đại địa phương xa hoa chỗ tự nhiên không cách nào so sánh được. Nhưng tại Nguyên Giang huyện cũng là trăm năm danh tiếng lâu đời. Trong đó món ăn giá cả thích hợp khẩu vị thượng giai. Tại Nguyên Giang huyện vô cùng có danh vọng. Trong lầu bánh bao bánh ngọt các loại đồ ăn càng được bách tính yêu thích. Trong huyện như có gà cưới đại sự. Không ít người sẽ tới đồng tâm lâu định chế bánh bao bánh ngọt những vật này. Đã là hướng phía khẩu vị cũng là xin cái tặng thưởng. Dịch Thư Nguyên chính nhìn lấy trong tửu lâu. Chợt phát hiện một cái trung niên nho sinh theo huyện học phương hướng đi vào đồng tâm lâu. Ánh mắt cũng liền theo bản năng đi theo lên. Cái kia trong tửu lâu người nhiệt tình lớn tiếng kêu gọi người đến. Nha, là Liên phu tử. Mau mời, an bài cho ngài trên lầu nhã gian a. Trên lầu nhã gian một vị cái kia nho sinh chắp tay nói gì đó. Theo tửu lâu hỏa kế cùng nhau lên lầu. Dịch Thư Nguyên nhìn đến có chút xuất thần. Cũng không biết Nghiêm phu tử bây giờ tại đâu. Nhiều năm như vậy, còn có hay không nhận ra được ta đây? Ngay sau đó Dịch Thư Nguyên liền lắc đầu cười cười. Lúc trước hắn tại đây bất quá là thiếu niên. Bây giờ cảnh còn người mất. Làm sao có thể còn nhận thức đây? Người đi mua mấy cái bánh bao a? Ta tới trước bên kia nhìn một chút. Ai ai? Đại bá ngài cũng đừng chạy loạn a. Trong thành này ngõ hẻm sâu. Dễ dàng lạc đường. Không biết lớn nhỏ còn giáo dục ta. Dịch Thư Nguyên lấy ra trưởng bối khí thế trò đùa một câu. Không nghĩ tới cái này còn thật có tác dụng. Dịch Dũng An nói xong cũng không dám. Trốn đồng dạng hướng đồng tâm lâu vọt tới. Bên kia huyện nha bên ngoài trên tường bố cáo dán lấy bố cáo. Dịch Thư Nguyên vừa mới đã nhìn thấy. Này lại cũng đi qua nhìn một chút. Có thể là thời gian không đúng. Đi ngang qua ở bên kia dừng chân người không nhiều. Trừ đi tới Dịch Thư Nguyên. Cũng chỉ có hai người. Chờ Dịch Thư Nguyên đến tường bố cáo bên kia. Vừa mới nhìn bố cáo hai người cũng đi. Hắn liền chính mình đọc thầm lấy phía trên văn tự. Bản huyện gần đây muốn tân biên Nguyên Giang huyện chí. Cần chiêu ti văn bút lại hai người. Chữ viết ngay ngắn người. Chấm ngoặc kép. Dịch Thư Nguyên tỉ mỉ nhìn xong bố cáo. Phía trên viết rõ yêu cầu cùng đãi ngộ. Ký tên cũng có thời gian. Tính thời gian dán đến 10 ngày. Nhưng thoạt nhìn người còn không có chiêu đủ. Tựu hai người. Khó mời như vậy. Dịch Thư Nguyên không rõ ràng chính là Nguyên Giang huyện cũng tính là văn học khí tức nồng đậm địa phương. Không tính là quá mức đất cằn nghèo khổ. Càng bởi vì cũng từng ra mấy cái đại quan. Trong huyện người đọc sách rất nhiều đều dùng khảo thủ công danh là nhiệm vụ của mình. Muốn nói ra tới lời ít tiền tài cũng có. Nhưng tình nguyện viết dùm thư nhà thậm chí thay đại hộ nhân ra chép sách gì đó. Cũng sẽ không quá hưởng ứng cái này bố cáo. Xấu chính là ở chỗ một cái, lại, chữ. Không riêng gì Nguyên Giang huyện. Đại Dung triều chính thậm chí người đọc sách tầm đó phong khí như thế. Xem thường tiểu quan lại. Làm lại người một không phải quan viên. Hai không triều đình lương bổng. Bất quá là huyện nha tự chủ chi tiêu. Dùng Dịch Thư Nguyên một đời trước lời nói liền là cộng tác viên đều không bằng. Tăng thêm phổ biến chuỗi khinh bỉ. Luôn luôn bị cho rằng không phải có chí khí, người đọc sách sẽ làm. Lại càng không cần phải nói nơi này huyện chí sau cùng ký tên không phải huyện lệnh liền là huyện. Thừa cùng chủ bộ, cùng văn lại là nửa xu quan hệ không có. Liền cái danh tiếng đều lưu không được. Nhưng Dịch Thư Nguyên không biết a. Cha hắn cùng phu tử đều không giảng những này không hài hòa. Tự tính biết, hắn hiện tại cũng chưa chắc sẽ để ý. Hắn cảm thấy công việc này tựa hồ tương đối có bảo đảm. Tiền công ấn số chữ tính. Cùng chép sách cũng không có gì khác biệt. Tự động thử một lần ý niệm. Chính là sợ chính mình thân phận vấn đề này phải chăng là có phiền toái. Cổ đại hoàn cảnh hẳn là không thống kê đến phi thường cặn kẽ rõ ràng a. May mắn tâm lý tại lúc này phóng đại. Dịch Thư Nguyên khát vọng tự lập dùng thoát khỏi hiện trạng. Hắn nhìn ngó đồng tâm lâu bên kia. Cháu lớn đang đứng ở ngoài lâu bên lồng hấp chờ đợi mới một lồng bánh bao chưng chín. Cái kia ánh mắt tắc một mực nhìn ngó trong tửu lâu những người khác đồ ăn. thử một chút đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên quyết định thử một chút. Bố cáo bên cạnh không người, hắn liền đi lân cận một cái cửa hông bên kia quan sai chỗ hỏi một chút. Huyện nha tự nhiên không chỉ có cửa chính, kia là nổi trống thăng đường địa phương. Chân chính văn phòng nhân viên ra vào nhiều nhất còn là cửa hông. Một điểm này Dịch Thư Nguyên còn là rõ ràng. Hai tên sai dịch canh giữ tại cửa hông, cũng đã sớm lưu ý đến qua người tới. Dịch Thư Nguyên lễ độ làm đủ, trên mặt mỉm cười hướng hai tên quan sai chắp tay hành lễ. Hai vị sai gia, tại hạ nghĩ nộp đơn tu biên huyện Chí Văn lại, không biết nên đi tìm người nào. Dịch Thư Nguyên mặc dù ăn mặc mộc mạc, nhưng thần thái tự nhiên khí độ bất phàm. Hai tên sai dịch không dám thất lễ, rối rít đáp lễ rồi nói ra. Tiên sinh đã chấp nhận Văn lại, chúng ta tự nhiên dẫn ngươi đi gặp chủ bộ đại nhân. Còn chưa thỉnh giáo tiên sinh đại danh. Ách, tại hạ, Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên do dự về sau còn là dùng tên thật. Dịch tiên sinh mời tới bên này. Sai dịch kỳ thật đối diện lão bách tính là có chút ngang ngược ý vị. Có người thậm chí sẽ cố ý làm ra một chút hung tướng cho người nhìn. Nhưng người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đối mặt Dịch Thư Nguyên, hắn thần thái chân thành không giống giả mạo. Hai người thái độ liền cũng phi thường ôn hòa. Hoặc là nói thậm chí sinh ra một chút hảo cảm. Dù sao người đọc sách phổ biến xem thường bọn hắn loại người này. Có chút người chứng tỏ cung kính ánh mắt nhưng lộ ra khinh thường. Nếu nói tại người đọc sách trong mắt sai dịch chuỗi khinh bỉ, múa đao làm côn khẳng định còn muốn xếp tại Văn lại phía sau. Một người tiếp tục phòng thủ, một người mang theo Dịch Thư Nguyên tiến vào huyện nha nội bộ. Xuyên viện qua cửa đi một trận, mới đi đến một tòa phòng xá bên ngoài. Chủ bộ đại nhân, có người nộp đơn tu soạn huyện Chí Văn lại, dẫn hắn tiến đến a. Vâng, quan nhân sau khi trả lời nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, hướng vào phía trong duỗi tay. Xin mời. Dịch Thư Nguyên tại chắp tay, điều chỉnh một chút tâm tính, cùng quan sai trước sau đi vào trong đó. Một vị thoạt nhìn hơn 40 tuổi râu ngắn nam tử ngồi tại công án phía trước. Hắn không có xuyên quan báo, chính là một thân thường phục. Khi nghe đến Dịch Thư Nguyên bước chân về sau, chủ bộ ngẩng đầu lên, nhìn đến Dịch Thư Nguyên lần đầu tiên tự mặt lộ ra kinh ngạc. Người này hình dung tuấn tú, dáng vẻ rất có vài phần khí độ, lại tới nộp đơn Văn lại. Bất quá Dịch Thư Nguyên lại không biết người khác ý nghĩ. Này lại chính là mặt ngoài trấn định, trong lòng khẩn trương đến cực kỳ. Hắn sẽ hay không mở miệng liền muốn tra hộ khẩu a? Tại Tây Hà thôn chính mình thân phận mặc dù tương đối phức tạp, nhưng chứng minh là người bản địa nên vấn đề không lớn a. Còn là muốn khảo nghiệm ta học thức. Người muốn ứng mời Văn lại. Nghe đến cha hỏi, đang miên man suy nghĩ Dịch Thư Nguyên nhanh chóng nghiêm mặt đáp lại. Đúng vậy, chủ bộ gật đầu đứng lên, theo trên bàn lấy một trang giấy đẩy tới cái bàn một bên khác. Lại theo giá bút bên trên lấy một chi treo lơ lửng bút lông sói đưa cho Dịch Thư Nguyên. Viết mấy chữ nhượng bản quan nhìn một chút, viết chữ không có vấn đề. Dịch Thư Nguyên thở phào tiếp lấy bút. Một tay kéo ống tay phải nâng bút tại cái bàn trong nghiên mực dính điểm mực. Chính muốn đặt bút nhưng do dự một chút. Văn lại có tính hay không công chức? Chấp nhận người rất nhiều a. Ta tùy tiện viết ngay ngắn một chút chỉ định là bị soát xuống tới. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên trong đầu phảng phất đột nhiên thông suốt. Trước đây thư họa quán hình tượng từng cái hiện lên. Trong đó chân ý ta có hay không có thể được một hai đây. Cái kia văn tự quỹ tích ở chỗ này trong lòng chạm khắc càng thêm rõ ràng. Phảng phất thật đặt bút có thể thành. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên đặt bút. Vận mực đầy đặn hành văn trôi chảy. Chữ kiểu không qua loa hời hợt nhưng lộ ra mấy phần kỳ ảo tự tại. Chính là đem lúc trước tự thiếp bên trong mô phỏng thiếu hụt xóa đi. Lại không có như vậy qua loa. Tại Dịch Thư Nguyên tinh thần cao độ tập trung bên dưới, viết văn tự mượn ý yến thấm lại hoàn toàn khác biệt. Là vì đắc ý mà vong hình. Một bài gặt lúa rơi xuống mặt giấy, văn tự công lực là Dịch Thư Nguyên làm người hai đời trước mắt đỉnh phong. Tự liền chính hắn đều trong lòng giật mình. Thầm nói hẳn là ta mẹ hắn thật là một cái thiên tài. Vốn chỉ là khảo giáo văn tự bản lĩnh. Nhưng theo dịch thư nguyên nhất bút nhất họa rơi xuống. Tự liền bên cạnh có chút nhãn lực sai dịch đều trợn to hai mắt. Mà cái kia chủ bộ miệng đã có chút mở rộng. P.S. Hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ nhiều hơn. Kiên nhẫn đọc phía trước chương tiết. Không nên cảm thấy tốn công. Bởi vì trước sau cùng một nhịp thở. Tiên hiệp nội dung dần dần liền sẽ đến. Hết chương.